Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 53, năng lực của cô thật mạnh đấy, xanh, rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết, sau gáy Phương Diệp Tâm đã toát mồ hôi lạnh. Tay cô ấy cũng luôn run rẩy. Chính xác mà nói, kể từ khi cô ấy nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông trong máy quay, thì ngón tay cô ấy đã không kiểm soát được mà run rẩy. Hai chiếc máy quay đều được lắp đặt ở vị trí cao, quay chéo xuống dưới, vừa hay có thể quay được lưng của người đàn ông. Cho nên, Phương Diệp Tâm nhìn thấy rất rõ ràng, trên lưng của người đàn ông kia, thực sự có một người đang nằm sấp, một người phụ nữ chỉ có đầu. Từ cổ trở xuống, toàn là những sợi chỉ màu xanh lá cây chằng chịt, xen lẫn nhau, tạo thành hình dáng của một cơ thể thô sơ. Hai phần có thể coi là cánh tay vươn ra ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, trông có vẻ rất thân thiết. Tuy nhiên, xét đến việc người đàn ông dường như hoàn toàn không cảm nhận được điều này, sự thân thiết này ngược lại càng thêm kỳ lạ. Nhận ra điều này, Phương Diệp Tâm càng thêm tê dại ra đầu. Rốt cuộc đó là cái gì thế? Cô ta và người đàn ông có quan hệ gì? Cô ta đóng vai trò gì trong chuỗi sự kiện này? Phương Diệp Tâm không biết. Cô ấy chỉ biết có một số chuyện không phải là giả vờ không nhìn thấy là sẽ không tồn tại. Nếu như muốn giải quyết triệt để chuyện này, thì có một số vấn đề cô ấy phải làm rõ. Nghĩ đến đây, cuối cùng tâm trạng của cô ấy cũng hơi bình tĩnh lại. Cô ấy cố gắng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đồng tử phản chiếu rõ ràng hình dáng của hai người. Người phụ nữ chỉ có đầu kia đang thoải mái đặt cằm lên đầu người đàn ông. 10 ngón tay được tạo thành từ những sợi chỉ màu xanh lá cây banh miệng người đàn ông ra. Càng nhiều sợi chỉ mảnh nhỏ lan vào trong, linh hoạt điều khiển lưỡi và các cơ bắp khác của người đàn ông, ép anh ta phát ra giọng nói hơi lạc điệu. Được chứ, được chứ. Tôi cũng đang muốn tìm cô đây. Người đàn ông bị điều khiển lặp lại câu nói này một lần nữa. Trong mắt anh ta toát ra nỗi kinh hãi sâu sắc. Còn người phụ nữ kia sau khi hoàn thành thao tác, thì lơ đãng ngẩng đầu lên. Đôi mắt vô hồn lẳng lặng nhìn Phương Diệp Tâm, như thể đang chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Đáp lại cô ta là sự im lặng hơi căng thẳng của Phương Diệp Tâm. Cuối cùng cũng được nhìn thấy trực diện. Lần này Phương Diệp Tâm cuối cùng cũng xác nhận, cô ta chính là người thứ tư mà cô ấy nhìn thấy trong bức ảnh kia. Hoặc là nói là cái đầu thứ tư mà cuộc tấn công dồn hết sức lực của cô ấy lúc nãy rõ ràng cũng không gây ra nhiều phiền phức cho người phụ nữ này. Người phụ nữ này tuy rằng trông có vẻ âm u, nhưng mặt mũi lại rất sạch sẽ. Nhìn còn đàng hoàng hơn cả Phương Diệp Tâm đang tóc tai bù xù, toát mồ hôi hột. Lúc này cô ta vừa nói chuyện với Phương Diệp Tâm, vừa dùng những sợi chỉ màu xanh lá cây khác như đan lát chậm rãi chữa lành vết thương trên người đàn ông. Chú ý đến hành động nhỏ của cô ta, Phương Diệp Tâm khó chịu cau mày, cảnh giác nắm chặt chiếc búa trong tay. Cô là ai? Hay nói cách khác, cô rốt cuộc là cái gì? Người phụ nữ chớp mắt, những sợi chỉ màu xanh lá cây đang điều khiển miệng của người đàn ông lại cử động. Nhanh chóng sau đó, giọng nói hơi lạc điệu kia lại vang lên từ miệng người đàn ông, nhưng lời nói thốt ra lại khiến Phương Diệp Tâm càng thêm cau mày. Ôi chao, cô không nhớ tôi sao? Hồi nhỏ tôi còn bế cô đấy. Phương Diệp Tâm hoàn toàn choáng váng trước câu nói bất ngờ này. Theo bản năng cô ấy phản bác một câu, chưa để cô ấy dứt lời, đối phương đã không nhịn được lên tiếng lần nữa. Lời nói thốt ra lại càng khiến người ta khó hiểu. Hồi nhỏ, chuyện vui vẻ nhất của tôi là đi leo núi cùng bà ngoại. Không khí buổi sáng thật trong lành, giống như giấc mơ vừa mới tỉnh dậy. Cái quái gì thế này? Phương Diệp Tâm hơi trợn tròn mắt, thấy cô ấy vẫn chưa hiểu, đối phương có chút tiếc nuối cúi đầu xuống, lại điều khiển miệng của người đàn ông để đọc thơ. Tuổi thơ của tôi được dành ở trên núi, nơi đó chim hót hoa nở, tràn đầy hương thơm của tự nhiên. Phương Diệp Tâm lại đến nữa rồi. Những lời nói kỳ quái. Phương Diệp Tâm lại cau mày. Cô ấy nhìn chằm chằm người phụ nữ kia một lúc, thử hỏi, núi, hồi nhỏ, người phụ nữ chớp mắt, vội vàng gật đầu, tốt lắm, từ khóa đã được chiết xuất. Phương Diệp Tâm lay động ánh mắt, lại đưa ra suy đoán, ý cô là hồi nhỏ của ai? Của tôi sao? Người phụ nữ gật đầu lia lịa. Cuối cùng Phương Diệp Tâm cũng tìm đúng hướng, từ khóa ấy lập tức xuất hiện trong đầu cô ấy. Vậy thì núi mà cô nói là chỉ ngọn núi gần bãi biển Ngọc Thạch sao? Đáp lại cô ấy là nụ cười không che giấu của người phụ nữ. Phương Diệp Tâm nhận được câu trả lời, trong lòng cô ấy lại giật mình. Ánh mắt cô ấy chậm rãi di chuyển từ gương mặt trắng bệch của người phụ nữ đến những sợi chỉ màu xanh lá cây lan rộng trên người cô ta. Ngực cô ấy lại trùng xuống. Đúng vậy, nói đến chuyện này, hình như lúc đó cũng là như vậy. Cô ấy một mình, đeo ba lô, tóc tai bù xù, chậm rãi đi lên núi. Dưới chân là con đường mòn chưa được khai phá. Hai bên là bụi rậm, giữa những ngọn cỏ nửa xanh nửa vàng, có những sợi chỉ màu xanh lá cây chằng chịt đang chảy như những sinh vật sống. Giống như dòng suối chảy trong không khí, lại giống như mái tóc dài của thần tiên, đường nét màu xanh lá cây chảy xuống dưới. Còn cô ấy thì đi lên núi, trên con đường mòn không có lan can và bậc thềm. Cô ấy sợ mình sẽ ngã xuống, chỉ có thể nắm lấy cỏ dại hai bên để giữ thăng bằng. Lòng bàn tay cô ấy bị cỏ dại sắc nhọn cắt toàn là vết thương, nhưng lại nhanh chóng được những sợi chỉ màu xanh lá cây khâu lại. Cô ấy kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lá cây mờ nhạt, to lớn, như thể đang đi về phía cô ấy. Chờ đã, hình như tôi có chút ấn tượng. Phương Diệp Tâm xoa xoa giữa hai lông mày, cảm thấy như có gì đó đang chuyển động trong đầu. Chậm rãi hiện lên, hai bên thái dương của cô ấy giật thót liên tục. Hình như tôi nhớ ra rồi. Lúc đó, tôi một mình chạy đến bãi biển Ngọc Thạch. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mẹ vang lên từ gần đó. Tôi theo tiếng gọi đó đuổi theo mãi cho đến trên núi. Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt dò xét. Sau đó tôi nhìn thấy một con quái vật màu xanh lá cây, to lớn, đúng, đúng vậy, là tôi. Người phụ nữ điều khiển người đàn ông, hai cái đầu cùng gật gật. Phương Diệp Tâm có vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Tôi nhớ lúc đó cô còn nói chuyện với tôi. Cô nói, cô có thể làm mẹ tôi. Sau đó, ký ức lại bị ngắt quãng một cách kỳ lạ. Phương Diệp Tâm không nhịn được xoa xoa thái dương. Người phụ nữ bình tĩnh chen vào. Sau đó cô mắng tôi là đồ biến thái, còn bảo tôi cút đi. Hức, lần này cô ta vẫn dùng miệng của người đàn ông để nói chuyện. Giọng điệu kỳ lạ đó, cộng thêm giọng điệu uể oải, lại cộng thêm tiếng hức, cuối cùng khiến cho Phương Diệp Tâm tê dại ra đầu. Cô ấy kinh ngạc nhìn hai cái đầu trước mặt. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra một chuyện. Cô không thể nói chuyện bình thường sao? Người phụ nữ nghiêng đầu, 10 ngón tay lại linh hoạt duỗi ra. Ôi chao, bị cô phát hiện rồi sao? Phải nói là cô thật tinh mắt. Phương Diệp Tâm, ai là cô, của cô? Hơn nữa lời nói này là sao? Những lời thoại kỳ quái này. Chờ đã, Phương Diệp Tâm giật mình. Trong lòng cô ấy xuất hiện một suy đoán chẳng lành. Lời cô nói là lời thoại trong phim truyền hình sao? Liên tưởng đến những lời nói của người phụ nữ trước đó, suy đoán của cô ấy lại được mở rộng. Cô không thể trực tiếp nói chuyện, chỉ có thể sao chép lời thoại trong phim truyền hình, hoặc là văn bản, thơ ca gì đó. Lời nói vừa dứt, người phụ nữ liền gật đầu lia lịa. người đàn ông bị buộc phải há miệng. Cô nương thật thông minh, thực sự là như vậy sao? Suy đoán của cô ấy được đối phương khẳng định, nhưng Phương Diệp Tâm rõ ràng không hề tin hoàn toàn. Ánh mắt cô ấy nhìn đối phương vẫn mang theo sự nghi ngờ sâu sắc. Không đến mức thế chứ, cô ở trên người anh ta, chắc là đã lâu lắm rồi đúng không? Sao đến bây giờ còn không biết nói chuyện? Mắt của người đàn ông vẫn đang xoay xoay, rõ ràng là ý thức của hắn ta vẫn còn tỉnh táo. Nghe thấy cô ấy nói vậy, ánh mắt hắn ta lập tức trở nên kinh hãi hơn, ngay cả đồng tử cũng run rẩy, nhưng miệng hắn ta vẫn bị người phụ nữ kia kiểm soát. Mở ra đóng vào, khó nhọc thốt ra những câu từ lủng củng. Rất nhiều bậc cha mẹ thường bỏ qua tầm quan trọng của gia đình đối với sự trưởng thành của con cái. Điều này rất không nên. Hãy tưởng tượng, một mảnh đất cằn cỗi, làm sao có thể trồng ra cây ăn quả khỏe mạnh được? Phương Diệp Tâm, rõ ràng là cô ta không coi người đàn ông kia là cha. Vậy thì trọng điểm của câu nói này, chắc là nằm ở nửa câu sau rồi. Được rồi. Cô ấy nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết là do tình huống hiện tại quá hoang đường, hay là vì lý do gì khác, tâm trạng căng thẳng của cô ấy cũng hơi giảm bớt. Cô ấy nới lỏng ngón tay đang nắm chặt chiếc búa, sau đó lại nắm chặt lại, ánh mắt đánh giá lại quét qua gương mặt của người phụ nữ. Có vẻ như quan hệ giữa hai người không tốt lắm nhỉ? Được rồi, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Cô còn cố gắng làm mẹ tôi, nhưng tôi đã mắng cô cút đi. Sau đó thì sao? Cô ấy nghiêm túc nhìn cái đầu kia, giọng nói trầm xuống, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc cô là cái gì? Người phụ nữ, câu hỏi này dường như đã chạm đến điểm khó. Người phụ nữ hiếm khi im lặng, một lúc lâu sau, cô ta mới ngẩng đầu lên, như thể đã quyết tâm mở miệng. Tất nhiên, mở vẫn là miệng của người đàn ông. Cô ta nói, tôi là Optimus Prime, Phương Diệp Tâm, hừm. Chưa để cô ấy kịp phản ứng, người phụ nữ đã tiếp tục nói, tên của tôi là Uôn E, không dám nói to, sợ kinh động người trên trời. Các nhà khoa học tin rằng, trong vũ trụ bao la, chắc chắn còn có những sinh vật thông minh khác. Cô ta liên tục nói ra vài câu tương tự, sau đó mới dừng lại, lẳng lặng nhìn Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm đại khái hiểu rồi. Người ngoài hành tinh, người phụ nữ cau mày, như thể không thích cách gọi này, nhưng cô ta vẫn gật đầu. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta chằm chằm, tiếp tục xác nhận, đến từ bãi biển Ngọc Thạch sao? Người phụ nữ lại gật đầu. Cùng với đó là cả người đàn ông cũng gật theo. Răng của người đàn ông bị cô ta điều khiển dùng sức cắn vào môi, khe răng lập tức chảy máu. Người phụ nữ vẫy tay, người đàn ông lại gật đầu. Phương Diệp Tâm mím môi, vì thiên thạch kia sao? Người phụ nữ lại gật đầu, dừng lại một lúc, sau đó lại lắc đầu. Sai rồi, cô ta thấp giọng nói. Sai chỗ nào? Phương Diệp Tâm cau mày, không phải thiên thạch, người phụ nữ lại điều khiển người đàn ông gật đầu. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một chút, cô ấy dường như đã hiểu ra, ý cô là, ở bãi biển Ngọc Thạch từng có thứ gì đó rơi xuống. Cô đi theo thứ đó, nhưng thứ đó không phải là thiên thạch, người phụ nữ lại bắt đầu gật đầu, hai cái đầu cùng gật, Phương Diệp Tâm trầm ngâm. Vậy thì đó là cái gì? Nhưng người phụ nữ lại im lặng. Phương Diệp Tâm hơi nhướng mày, không biết nói sao, hay là không muốn nói. Người phụ nữ vẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như thể để biểu thị không biết cô ta đang đồng ý với cách nói nào. Một lúc sau, cô ta mới lại ngẩng đầu lên, lên tiếng như thể đã quyết tâm, một tay trao tiền, một tay giao hàng. Phương Diệp Tâm, cô ấy cố gắng suy đoán ý của người phụ nữ. Thử hỏi, ý cô là, tôi phải làm gì đó? Cô mới đồng ý nói cho tôi biết những chuyện này. Người phụ nữ không do dự gật đầu, liên tưởng đến việc lúc đầu người phụ nữ nói là, muốn tìm cô nói chuyện. Phương Diệp Tâm có suy đoán rõ ràng hơn trong lòng. Cô có việc muốn nhờ tôi sao? Chuyện gì? Người phụ nữ lại nhanh chóng gật đầu, vội vàng mở miệng, cứu tôi với. Phương Diệp Tâm lại im lặng. Bên kia, như thể sợ cô ấy không hiểu ý của mình, người phụ nữ lại điều khiển miệng của người đàn ông nói. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, không nói những chuyện khác, nhưng giọng điệu thực sự rất khẩn cấp. Phương Diệp Tâm cau mày nhìn cô ta, do dự một chút, quyết định hỏi theo lời nói của người phụ nữ. Tại sao lại muốn tôi cứu cô? Tôi không chịu nổi nữa rồi. Gần như ngay lúc cô ấy vừa dứt lời, người phụ nữ đã không do dự nói. Nếu như còn ở bên cạnh tên ác quỷ này nữa, thì chắc chắn tôi sẽ phát điên mất. Đây cũng là lời thoại trong phim truyền hình nào đó sao? Nói cũng mượt đấy. Phương Diệp Tâm vẻ mặt vô cảm nghĩ. Cô ấy lạnh lùng hỏi. Vội vàng phủi sạch quan hệ như vậy sao? Tôi tưởng hai người là đồng bọn chứ. Tất nhiên là không rồi. Người phụ nữ lại dứt khoát trả lời. Tướng công, tin thiếp thân đi. Chúng ta trong sạch. Phương Diệp Tâm lại bị sốc văn hóa bởi lời thoại kỳ quặc. Cô ấy nhất thời câm nín. Xét đến người đối diện, cô ấy càng thêm bất lực. Nếu như là do người đàn ông kia nói thì cũng thôi đi. Dù sao thì nhìn anh ta cũng không biết là trên lưng mình có một quả mướp. Kể từ khi người phụ nữ kia bắt đầu kiểm soát miệng anh ta, thì anh ta luôn có vẻ mặt như thể gặp ma. Nhưng người đang nói chuyện lại chính là quả mướp, có đầu kia, sao cô lại nói vậy? Phương Diệp Tâm trầm giọng hỏi, không phải cô đang ký sinh trên người anh ta sao? Người phụ nữ lại im lặng. Dường như cô ta không muốn thừa nhận điều này, nhưng cô ta cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể chậm rãi gật đầu, gật xong lại nhanh chóng nói. Nhưng tôi không phải là tự nguyện. Phương Diệp Tâm, hả? Chưa để cô ấy kịp hiểu câu nói này, người phụ nữ kia đã nhanh chóng bổ sung, giọng điệu vẫn bình thản, thậm chí còn có chút kỳ lạ, nhưng vẻ mặt lại rõ ràng là không vui. Ngược lại khiến cho cô ta, hay nói cách khác, khiến cho cái đầu kia trông có vẻ sinh động hơn. Lúc đó thiếp thân còn nhỏ, quê nhà gặp lũ lụt, không có nơi nào để đi. Thiếp thân đi theo người dân tị nan đi về phía Bắc. Cha mẹ bất đắc dĩ, đành phải bán thiếp thân cho Lý Viên Ngoại làm người hầu. Đây lại là lời thoại ở đâu ra vậy? Phương Diệp Tâm đã lười phải ném đá. Cô ấy nhắm mắt lại, cố gắng rút ra ý chính từ đoạn này. Ý cô là, cô vì không còn cách nào khác, nên mới ký sinh lên người anh ta sao? Người phụ nữ vội vàng gật đầu, như thể sợ Phương Diệp Tâm không tin, nên cô ta lại bổ sung thêm một câu. Nếu như không phải bất đắc dĩ, thì ai mà thèm nhìn tên già hôi hám kia chứ? Đây và đoạn trên là từ cùng một bộ phim truyền hình sao? Phương Diệp Tâm không biết, nhưng cô ấy biết là ánh mắt của người đàn ông đã bốc lửa rồi. Cô ấy nghiêng đầu, vậy thì việc hắn ta giết người có liên quan đến cô không? Người phụ nữ gật đầu, lại lắc đầu. Phương Diệp Tâm nhướng mày, rốt cuộc có hay không? Trên gương mặt bình thản của người phụ nữ xuất hiện vẻ mặt phiền muộn, như thể đang khó xử lựa chọn từ ngữ. Cô ta lại dừng lại một lúc, sau đó mới nghiêm túc cử động ngón tay. Đây là hiểu lầm. Nói xong, cô ta mong chờ nhìn Phương Diệp Tâm, như thể đang chờ đợi cô ấy hỏi thêm, để cô ta có thể trả lời. Nhưng Phương Diệp Tâm chỉ ồ một tiếng, hơi ngẩng cằm. Cô nói tiếp đi, người phụ nữ. Câu hỏi tự luận rõ ràng khó trả lời hơn câu hỏi đúng sai. Cô ta lại do dự. Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng cắn răng lên tiếng. Tôi là một người nông dân. Phương Diệp Tâm dùng ánh mắt để biểu đạt sự hoang mang của mình. Người phụ nữ tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Gieo một hạt thóc, thu về muôn hạt lúa. Cánh đồng lúa mì mùa thu là biển cả hy vọng của bác nông dân. Ai mà không mong muốn được thu hoạch chứ? Đối với nông dân mà nói, không có chuyện gì hạnh phúc hơn việc tự tay gặt hái những bông lúa mì vàng óng. Nói đến đây, cô ta cố ý dừng lại một chút, như thể đang nhắc nhở Phương Diệp Tâm. Một ý chính đã được diễn đạt xong, sau đó cô ta mới tiếp tục nói, nghiên cứu khoa học chứng minh, những người sống chung với nhau thời gian dài, rất dễ dàng ảnh hưởng lẫn nhau một cách vô hình, tạo thành sự giống nhau trong hành vi cử chỉ, thậm chí ngay cả cách suy nghĩ cũng trở nên tương tự. Phương Diệp Tâm cau mày, cô ấy cảm thấy mình đại khái hiểu rồi, ý cô là, những dòng mã đã đi vào cơ thể chúng ta, là hạt giống do cô gieo. Theo thời gian trôi qua, hạt giống trưởng thành, cô với tư cách là người gieo hạt, muốn thu hoạch quả, lại vì cô đang ký sinh trên người anh ta, cho nên suy nghĩ này đã ảnh hưởng đến tư tưởng của anh ta, mới khiến anh ta nảy sinh ý định giết người. Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cô ta lộ ra vài phần tiếc nuối. Phương Diệp Tâm không bị ảnh hưởng, cô ấy chỉ tiếp tục hỏi. Nhưng theo như tôi biết, hắn ta giết người là có trình tự. Ở giai đoạn cụ thể, thì phải giết người cụ thể. Cô biết gì về chuyện này không? Có một số loại trái cây rất khó trồng, cần phải thu hoạch vào thời điểm cụ thể. Người phụ nữ cúi đầu, lặng lẽ điều khiển môi răng của người đàn ông. Ánh mắt cô ta lộ ra thêm vài phần tiếc nuối. Vị thần ngu ngốc ơi, đã hiểu lầm lòng thành của tín đồ. Bước đi trên con đường sai lầm, nhìn thái độ của cô ta, thì Phương Diệp Tâm không nghĩ là cô ta coi người đàn ông kia là thần. Nhìn như vậy, trọng điểm mà cô ta muốn thể hiện vẫn là nằm ở chữ hiểu lầm. Cô tự mình thì thoát tội sạch sẽ nhỉ. Cô ấy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ta giết người, cô cứ thế mà nhìn sao? Tôi lưu lạc trên cõi đời như một bóng ma, không có ai nhìn tôi một cái. Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Làm sao con người có thể nghe thấy giọng nói của bóng ma được chứ? Cho nên tôi đau khổ lưu lạc trên cõi đời này. Cô ta nghiêm túc nhìn Phương Diệp Tâm, lại lặp lại ba chữ kia. Cứu tôi với, này này này, từ từ đã. Phương Diệp Tâm vẫy tay, trực tiếp ngắt lời cô ta. Tôi chưa hỏi xong, cô đừng có chen vào. Người phụ nữ, không cảm thấy mâu thuẫn sao? Phương Diệp Tâm đưa tay lên vuốt tóc. Cô nói cô cần thu hồi hạt giống đã gieo xuống, lại còn chê anh ta bị cô ảnh hưởng mà giết người. Vậy nếu như anh ta không giết người, thì cô định thu hồi bằng cách nào? Người phụ nữ lập tức lắc đầu. Vốn dĩ nên có cách giải quyết tốt hơn. Đó là đáp án mà cô ta đưa ra. Phương Diệp Tâm, cách nào? Người phụ nữ ngẩng đầu lên, điều khiển miệng của người đàn ông, chậm rãi lên tiếng. Dưa chín rụng, gà con mổ thóc. Hửm, Phương Diệp Tâm chỉ hiểu nửa câu trước, nhưng điều này không ngăn cản cô ấy đưa ra suy đoán táo bạo. Ý cô là, không cần phải giết người, cũng có thể lấy mã ra một cách tự nhiên. Người phụ nữ chớp mắt chậm rãi, sau đó dùng sức gật đầu. Phương Diệp Tâm suy nghĩ đảo mắt, quyết đoán thay đổi chủ đề. Vậy mục đích cô gieo hạt là gì? Đáp lại cô ấy là sự im lặng lần nữa của người phụ nữ. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta chằm chằm. Sao thế? Lại là câu hỏi không thể trả lời sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu, khó nhọc mở miệng. Một tay trao, tôi biết, một tay trao tiền, một tay giao hàng. Phương Diệp Tâm lạnh lùng nói, nhưng bên chúng tôi còn có một quy tắc, có việc muốn nhờ người khác thì ít nhất cũng phải thể hiện thành ý. Nói xong, cô ấy cười nhẹ, như thể không có chuyện gì xảy ra mà lau mồ hôi trên tay vào cán búa. Lùi một vạn bước, cho dù là cô định lừa tôi, thì làm ơn hãy lừa gạt cho đàng hoàng đi. Nói nửa chừng, là định lừa ai? Người phụ nữ vội vàng ngẩng đầu lên. Thiếp thân không có ý đó. Có hay không, không phải do cô quyết định, tôi tự mình sẽ phán đoán. Phương Diệp Tâm thay đổi tư thế, giọng điệu không cho phép phản bác. Bây giờ, nếu như còn muốn nói chuyện, thì hãy trả lời câu hỏi của tôi. Đơn giản vậy thôi. Người phụ nữ chậm rãi thu hồi ánh mắt, hơi mím môi, có vẻ không vui. Một lúc sau, cô ta mới điều khiển miệng của người đàn ông trả lời. Vì một kế hoạch vĩ đại, Phương Diệp Tâm, chưa để cô ấy kịp hỏi, người phụ nữ đã tiếp tục điều khiển. Giọng nói khô khan của người đàn ông khó nhọc vang lên từ cổ họng. Vài triệu năm trước, một chủng tộc có trí thông minh siêu việt bắt đầu tranh luận về ý nghĩa của sự sống. Họ chọn ra hai người thông minh nhất, thiết kế và chế tạo ra một chiếc máy tính siêu khổng lồ để tính toán câu trả lời cuối cùng về vũ trụ, sự sống và vạn vật trên đời. Hướng dẫn du lịch giải ngân hà. Phương Diệp Tâm nhướng mày. Gu cũng được đấy. Người phụ nữ liếc nhìn cô ấy một cái, không quan tâm, chỉ dừng lại sau câu nói này vài giây. Khi lại diễn đạt, cô ta đã thay đổi chất liệu. Dương Đoá biết, cô ấy nhất định phải nâng cấp con robot của mình. Nó quá lạc hậu, căn bản không thể đáp ứng nhu cầu của cô ấy. Nhưng cô ấy thực sự không có tiền để thay thế phần cứng tốt hơn. Cô ấy chỉ có thể tìm kiếm gói phần mềm bổ sung có tỷ lệ hiệu suất và giá cả cao nhất trong phạm vi khả năng của mình. Phương Diệp Tâm, tài nguyên than đá trên hành tinh này đã gần cạn kiệt. Việc khai thác năng lượng mới đã trở nên cấp bách. Phương Diệp Tâm nghiêm túc suy nghĩ điều cô ta muốn thể hiện. Cảm thấy mình dường như đã hiểu rồi. Ý cô là, các người đã chế tạo ra một cỗ máy rất lợi hại. Người phụ nữ lập tức gật đầu. Phương Diệp Tâm, giống như cỗ máy trong hướng dẫn du lịch giải ngân hà. Người phụ nữ lại gật đầu, nhưng nó không đạt được tiêu chuẩn của các người. Phương Diệp Tâm cố gắng hiểu rõ hơn, cho nên các người muốn dùng cách khác để nâng cấp nó. Mà cách này chính là đưa cái gọi là mã, cũng là hạt giống mà cô nói, vào cơ thể con người, đợi nó trưởng thành, sau đó mang trở về, đưa cho cỗ máy kia. Hai cái đầu của người phụ nữ cùng lắc lắc. Răng của người đàn ông bị cô ta cắn mạnh vào nhau, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Phương Diệp Tâm chỉ nhìn lướt qua, nhanh chóng rời ánh mắt đi, vẻ mặt suy tư. Nâng cấp bằng dị năng, cỗ máy của các người cũng đặc biệt đấy. Sai rồi, người phụ nữ đột nhiên nói. Phương Diệp Tâm cau mày nhìn sang. Sai chỗ nào? Không phải, người phụ nữ nghiêm túc nói. Chị nói sai rồi. Phương Diệp Tâm thực sự cảm thấy cách giao tiếp này hơi phiền phức. Cô ấy suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. Ý cô là, thứ mà các người muốn không phải là dị năng, đó là thứ ngoài dự tính. Người phụ nữ nói từng chữ một. Quan trọng hơn biểu hiện bên ngoài chính là bản chất. Chỉ là con người thường không có khả năng nhìn thấy bản chất. Đây lại là lời thoại trong bộ phim nào đây? Hay là trong hai bộ phim? Phương Diệp Tâm không chắc chắn, nhưng cô ấy đã hiểu đại khái. Ý cô là, năng lực không phải là mục tiêu siêu tập của các người. Nó chỉ là hiện tượng ngoài ý muốn xuất hiện trong quá trình mã vận hành. Thứ mà các người muốn là bản chất hơn. Vậy thì là gì? Những lời mà người đàn ông kia nói với cô ấy lúc trước nhanh chóng hiện lên trong đầu cô ấy. Những thứ được cho là ẩn giấu trong ẩn mã. Những thứ này có thể coi là thứ bản chất hơn. Sao? Với suy nghĩ này, Phương Diệp Tâm thử hỏi. Vậy thì các người muốn gì? Văn hóa, kiến thức, kỹ thuật, nền văn minh. Mỗi lần cô ấy nói ra một từ, người phụ nữ lại lắc đầu một lần. Phương Diệp Tâm lay động ánh mắt. Một đáp án kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô ấy. Chẳng lẽ là những thứ liên quan đến tình cảm đấy chứ? Đáp lại cô ấy là đôi mắt đột ngột trợn tròn của người phụ nữ. Sau đó, cô ta lại gật đầu, nghiêm túc mở miệng người đàn ông. Con người là loài động vật có tình cảm phong phú. Tình yêu và nỗi hận của họ đều giống như chứa đựng năng lượng khổng lồ. Cho nên thứ mà các người muốn thực ra là năng lượng đó. Phương Diệp Tâm vẫn còn khó hiểu, nhưng tại sao lại dùng con người để nuôi dưỡng mã? Người phụ nữ, chúng tôi tìm kiếm, chúng tôi thử nghiệm, vậy thì bãi biển Ngọc Thạch là ruộng thí nghiệm. Phương Diệp Tâm dần dần hiểu ra, chỉ có con người mới được sao? Lần này người phụ nữ lại do dự một chút, một lúc sau cô ta mới nói, mã của các người rất đặc biệt, cảm ơn đã khen. Phương Diệp Tâm nhếch mép một cách hời hợt, ánh mắt lại quét qua gương mặt trắng bệch của người đàn ông. Nhưng hình như kẻ ký sinh của cô không nghĩ như vậy. Người phụ nữ, theo như tôi biết, hắn ta rất coi thường cái gọi là mã của con người. Phương Diệp Tâm chuyển ánh mắt đi. Suy nghĩ này, chẳng lẽ không nằm trong phạm vi ảnh hưởng vô hình của cô sao? Che tốt cũng có thể mọc măng xấu. Người phụ nữ lập tức phủi sạch quan hệ. Hắn ta quá ngu ngốc. Hắn ta không hiểu gì cả. Phương Diệp Tâm, vậy thì cô cho rằng hắn ta nên hiểu cái gì? Người phụ nữ im lặng một lúc. Cô ta cẩn thận nhìn Phương Diệp Tâm một cái. Lựa chọn từ ngữ, ngay cả con sâu bọ nhỏ bé cũng có chỗ đáng kính phục. Ồ, Phương Diệp Tâm gật gật đầu với vẻ mặt khó hiểu. Không biết cô ấy có nghe lọt tai hay không? Người phụ nữ lén lút nhìn cô ấy, trong mắt lộ ra vài phần căng thẳng. Cô ta vừa định nói thì lại nghe thấy Phương Diệp Tâm hỏi. Như thể không có chuyện gì xảy ra mà thay đổi chủ đề. Vậy thì, tiêu chuẩn để các người chọn đối tượng gieo hạt là gì? Trên mặt người phụ nữ lóe lên sự do dự, nhưng cô ta vẫn lựa chọn trả lời. Trẻ em là bông hoa của Tổ quốc. Dừng lại một chút, cô ta lại bổ sung. Người có duyên sẽ được gặp mặt. Hiểu rồi, Phương Diệp Tâm thầm gật đầu. Tức là chỉ chọn trẻ em. Hay nói cách khác là người chưa thành niên. Nhưng trong phạm vi này, thì chỉ còn xem mặt thôi. Vậy, phụ thuộc, thì sao? Tiếp theo cô ấy hỏi, từ này là do cô ấy học được từ miệng của người đàn ông. Hiện tại điều duy nhất được xác nhận là, hắn ta thường dùng từ này để gọi Lâm Thương Thương. Điều này khiến Phương Diệp Tâm phải chú ý, ánh mắt người phụ nữ hơi lảng tránh. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hiểu rồi, Phương Diệp Tâm lại hiểu ra. Là lỗi của tôi, tuy nhiên, nghĩ lại cô ấy lại cảm thấy sai sai. Nhưng tôi có rất nhiều bạn học mà tôi thường xuyên tiếp xúc. Họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt rồi. Người phụ nữ không do dự trả lời. Phương Diệp Tâm mím môi. Có ý gì? Khóe môi của người phụ nữ khẽ động. Cô ta nhìn Phương Diệp Tâm một cái. Vị vua của tôi ơi! Cô từng là mặt trời. Cho đến khi cô tự mình dập tắt, để mặc bản thân chìm vào bóng tối, một chiếc mũ cao bỗng nhiên được đội lên đầu. Phương Diệp Tâm nhếch mép, cô ấy không bị ảnh hưởng, trực tiếp nắm bắt từ khóa cuối cùng. Cái gì mà, chìm vào bóng tối, nhắm mắt làm ngơ, bịt tai không nghe, rõ ràng là người phụ nữ đã chuẩn bị từ trước. Cô ta nhanh chóng đưa ra đáp án, nhưng vẫn mơ hồ. Phương Diệp Tâm, nhắm mắt làm ngơ với cái gì? Bịt tai không nghe cái gì? Người phụ nữ lại không nói nữa. Nhưng lúc này Phương Diệp Tâm lại nhớ đến một chuyện khác. Cô ấy nhớ đến hoa hải quỳ nở trên đầu mình mà Hình Chi Nhất đã từng nhắc đến. Nghe anh ta nói, kho chứa của cô ấy vốn dĩ đã lớn hơn người khác. Một số thẻ cơ bản cũng nên học được sớm hơn người khác. Tuy nhiên, thực tế là, cho dù là loại chữ viết kỳ lạ mà Lý Mộng Hải và Quả Hạch sử dụng, hay là ngôn ngữ kỳ lạ mà Kiều Đăng Trí tự học, thì trước khi trực tiếp tiếp xúc, cô ấy đều không biết gì cả. Nói là không biết gì, nhưng sau khi nhìn thấy, nghe thấy, thì lại tự nhiên biết. Ánh mắt cô ấy lộ ra vẻ suy tư. Cô ấy cảm thấy mình dường như đã hiểu ý của người phụ nữ. Ý cô là những nội dung ẩn giấu trong nơi sâu thẳm của mã sao? Không hề do dự, đối mặt với câu hỏi của cô ấy, người phụ nữ lại một lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định. không biết là do Phương Diệp Tâm tự mình đa tình hay không. Nhưng cô ấy thấy hình như cô ta còn rất vui mừng. Nhưng Phương Diệp Tâm lại không nhịn được cau mày. Sao lại nói là tôi từng là mặt trời? Nói xong, cô ấy lại nhớ đến một chuyện khác. Vẻ mặt càng thêm khó hiểu. Là vì ánh sáng màu xanh lá cây trên đầu tôi sáng hơn người khác sao? Người phụ nữ lại bắt đầu gật đầu liên tục, thậm chí còn nheo mắt lại. Phương Diệp Tâm nghi ngờ nhìn cô ta một cái, hạ thấp giọng nói, cô biết lý do tại sao không? Đáp lại cô ấy là cái gật đầu sâu sắc, mạnh mẽ lần nữa của người phụ nữ. Chưa để Phương Diệp Tâm kịp hỏi, cô ta đã lên tiếng. Bởi vì cô mới là lựa chọn ban đầu của tôi, là mong muốn không thay đổi của tôi. Cô là cầu vồng của tôi, là chiếc cúp vàng của tôi, cô là hoa hồng của tôi, là bông hoa của tôi. Phương Diệp Tâm lần này lại chắp vá, từ mấy chỗ vậy? Phương Diệp Tâm vẫn không biết, cô ấy chỉ biết là mình sắp bị chua chết rồi. Nhưng tuy rằng cô ta ghen tị, nhưng ánh mắt của cô ta lại rất chân thành. Phương Diệp Tâm nhìn cô ta một cái, nhưng vẫn không hề mất cảnh giác. Cô ấy chỉ hỏi, tại sao lại là tôi? Câu hỏi này dường như rất khó diễn đạt đối với người phụ nữ. Cho nên sau một hồi im lặng, cô ta quyết đoán lựa chọn tiếp tục. Ghen tị, cả vườn hoa hồng, cô là bông hoa khiến tôi rung động nhất. Tốt lắm. Cũng tương đương với việc không nói gì. Nhưng trong đầu Phương Diệp Tâm dần dần xuất hiện một số hình dáng. Vậy thì lý do tôi có phụ thuộc là vì tôi rất đặc biệt. Mà sự đặc biệt này là vì trước đây tôi đã từng gặp cô trên núi ở bãi biển Ngọc Thạch. Đối diện với ánh mắt đồng tình của người phụ nữ, cô ấy tiếp tục nói, nhưng nếu như tôi đoán không nhầm thì sự đặc biệt này đối với cô mà nói cũng có lợi. Cô nói cô vì bất đắc dĩ nên mới ký sinh lên người anh ta, chứng tỏ là cô phải có đối tượng ký sinh, cho nên người này vốn dĩ phải là tôi, đúng không? Cô ấy ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Lúc đó cái gọi là muốn làm mẹ tôi của cô thực chất là muốn ký sinh lên người tôi, nhưng tôi đã từ chối cô, cho nên sau đó cô đã chọn người này. Ánh mắt cô ấy rơi vào người đàn ông đang há hốc miệng. Phương Diệp Tâm nhất thời im lặng. Trong đầu cô ấy có quá nhiều từ ngữ tiêu cực, đến nỗi cô ấy không biết nên chọn cái nào. Nghẹn lại một lúc, cô ấy mới khó hiểu nói. Cô không kén chọn gì cả nhỉ? Từng trải qua biển cả thì khó có thể hài lòng với nước lãng. Ngoài núi Vu Sơn ra thì không còn đám mây nào nữa. Người phụ nữ chậm rãi nói, hơi ngẩng đầu lên, chiếc cổ phát ra ánh sáng màu xanh lá cây đặt trên đầu người đàn ông. Cô là sự kén chọn của tôi. Kể từ sau cô, tất cả đều trở thành tùy tiện. Phương Diệp Tâm, cô thực sự không định xem xét tâm trạng của kẻ ký sinh lúc này sao? Trông anh ta như thể sắp ngất xỉu rồi kìa, như thể nhận ra sự do dự của cô ấy. Người phụ nữ bỗng nhiên tăng tốc, điều khiển miệng của người đàn ông, nhanh chóng thốt ra vài chữ. Lựa chọn của cô, tôi không có quyền can thiệp, nhưng nếu như được, thì xin cô hãy cứu tôi. Sau một hồi lòng vòng, lại quay trở lại câu nói này, Phương Diệp Tâm lại đánh giá cô ta một lần nữa. Cuối cùng bàn tay nắm chặt chiếc búa cũng buông lỏng. Cứu cô thế nào? Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không? Nhưng khi cô ấy hỏi câu này, sắc mặt của người đàn ông rõ ràng thay đổi. Nhưng cũng chỉ thay đổi trong khoảnh khắc mà thôi. Bởi vì ngay sau đó, miệng anh ta lại bị điều khiển. Khó nhọc lên tiếng, thay chậu vào mùa xuân, để không làm hỏng rễ cây. Phần lớn người trồng hoa đều cố gắng tránh đập vỡ chậu. Nhưng thực ra, trong một số trường hợp, trực tiếp đập vỡ chậu cũ lại có lợi hơn cho việc di chuyển cây cảnh. Vậy thì trong những trường hợp nào thì cần phải đập vỡ chậu? Mời các bạn cùng theo dõi chuyên mục này nhé. Phương Diệp Tâm, cái gì mà có thể đập vỡ chậu hoa. Phương Diệp Tâm không chắc chắn, nhưng cô ấy biết, khi nghe thấy câu nói này, trông người đàn ông kia thực sự như thể sắp vỡ tan. Thú vị đấy, là nói đến việc giết người sao? Cô ấy nắm lấy can búa, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, nhưng tên này rất khó giết. Cô lại còn luôn giúp hắn ta chữa lành cơ thể. Làm sao tôi có thể giết hắn ta được? Tôi giúp cô, người phụ nữ lập tức nói. Tôi có thể giúp cô. Thật sao? Phương Diệp Tâm nhướng mày, nhìn những sợi chỉ màu xanh lá cây vẫn đang quấn trên vết thương của đối phương. Ra hiệu, nhưng làm sao tôi biết được? Cô không phải đang lừa tôi. Như thể đã nhận ra ánh mắt của cô ấy, người phụ nữ vội vàng thu hồi những sợi chỉ màu xanh lá cây đang chữa lành trở lại. Cô ta lại nhìn Phương Diệp Tâm một cái, lại nhìn người đàn ông bên dưới. Như thể cô ta đã quyết tâm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cùng với đó là giọng nói càng thêm kiên định. Tôi xin thề dưới danh nghĩa của dòng họ Wazir. Nếu như tôi nói dối nửa lời, thì cả dòng họ sẽ tuyệt tử. Cách chương.